Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 553, Đế Giả Giáng Lâm. Một lưới đánh tan, mấy tôn cấp đại đế nhân vật lòng đầy nghi hoặc, loại tầng thứ này cao thủ đã trải qua đến nơi một loại khó lường lĩnh vực. Mặc dù Hắc Hoàng che giấu bản thân chân thật thanh âm, bọn hắn cũng có thể dựa vào linh giác cảm ứng phát hiện từng tia cảm giác quen thuộc. Chỉ là tiên vương khí chặt đứt nhân quả, bọn hắn không cách nào liên lạc với trên người Hắc Hoàng. Dù sao Hắc Hoàng lúc bình thường biểu hiện ra tu vi, cũng không giống là có được thực lực như vậy vô cùng cao minh nhân vật. Phải biết thời đại này Hắc Hoàng mới tu hành bao nhiêu năm, bất quá mấy trăm năm mà thôi. Nếu là như vậy liền tùy tiện trở thành bất hủ chân tiên. Để bọn hắn những người này nói thế nào người không bằng chó, vì vậy bọn hắn buông xuống nghi ngờ. Trong lòng, riêng phần mình đánh ra tự thân tại lần lượt trong luân hồi diễn hóa ra trí cao thần thông. Muốn giết phá cuối cùng cách trở, đánh ra một mảnh tự do thiên địa. Giết, cùng lúc đó, cái kia vô số đánh thẳng tới đại quân đều động. Mặc dù bọn họ thực lực chân thật so với cực đạo cấp độ nhỏ yếu vô cùng, nhưng là tụ ít thành nhiều, chỗ tỏa ra lực lượng một dạng không thể coi thường, có thể vượt ngang tinh không, xông qua không gian biển cả, nơi đây yếu nhất đều là thánh nhân, có thể hấp thu tinh hải vĩ lực, diễn hóa một phương tiểu thế giới. Giờ phút này bọn hắn tự thân độc nhất vô nhị đạo tắc đang tỏa ra, cùng những người khác chỗ cộng minh, kinh lịch phức tạp tới cực điểm chuyển biến, cộng đồng cấu trúc ra trí cường đại đế trận. Nghìn đạo vạn pháp, trận chi đại giới, thuộc về bên trong cửu bí tổ tự bí, ở trong này toát ra huy hoàng nhất quang mang, diễn hóa đỉnh phong sát trận, một cái không gian, thậm chí nói một cái thế giới liền như vậy xuất hiện. Từng cái thánh nhân đạo tắc chính là cái thế giới này một đầu cơ sở pháp tắc. Nếu là cùng cửu thiên thập địa đem so sánh, liền tương đương với bên trong thế giới kia thiên địa vạn đạo. Đây là từ cái kia vô tận trong luân hồi một tôn lại một tôn thời trước đế hoàng thôi diễn ra. Mượn nhờ trí tuệ của bọn hắn, tại trận đạo lĩnh vực sớm đã vượt rất xa Linh Bảo Thiên Tôn. Bây giờ mượn nhờ đương thời người đến hiện ra, diễn hóa thiên địa, cấu trúc một vùng trời mới. Đây tuyệt đối là tiên đạo tầng thứ thủ đoạn. Ta là thiên ý, không thể trái nghịch. Lời lạnh như băng âm từ cái kia to lớn bên trong chùm sáng bộc phát. Hắc Hoàng bản thân là chân tiên, giờ phút này càng là có một việc tiên vương khí toàn lực tương trợ. Cũng là đứng ở trước nay chưa có cấp độ, mặc dù còn không là tiên vương, nhưng đã là đứng thẳng chân tiên đỉnh phong, có chuẩn tiên vương chi chiến lực, giống như là cửu thế lột xác hồng trần tiên. Tại nó động thủ sát na, vùng không gian này đều ở dần dần quy về hỗn độn. Đây là siêu việt nơi đây gánh chịu cực hạn. Sau đó cái kia mờ mịt hỗn độn lại tan rã, sụp đổ, đúc thành ra một cái huyền áo cổ phác cối xay. Ở nơi này mới trong không gian xoay chậm chậm, giống như một diệt thế cối xay, có thể đem hết thảy đều hóa thành hư vô. Thần ma đại quân diễn hóa sát trận, cực đạo chí tôn đánh ra thần thông. Ở nơi này một cái trước mặt diệt thế đại ma đều giống như lấy trứng chọi đá, triệt để sụp đổ. Tính mạng của các ngươi lạc ấn, từ đầu đến cuối đều nắm giữ trong tay ta. Các ngươi sở ngộ ra đạo và pháp, lại làm sao có thể nghịch được ngay, nếu là thần phục. Chịu đựng luân hồi cọ rửa, các ngươi đúc xuống tội nghiệt còn có thể tha thứ. Dùng cái này quay về thiên ý phía dưới, tại cái kia lơ lửng bầu trời quang đoàn bên trong, tiên vương khí bản nguyên lực lượng ra thân. Hắc Hoàng giờ phút này đầu ngẩng cao, mang theo một loại bao quát chúng sinh cao cao tại thượng. Thực sự giống như là trời xanh bám vào người đồng dạng. Dáng vẻ trang nghiêm, thần o ở một bên nhìn lấy, đều có chút im lặng. Con chó này sẽ không phải là bởi vì bỗng nhiên bành trướng lực lượng mất phương hướng a, thực đem mình làm thiên ý, đối diện nếu là đem át chủ bài lật ra đến, người nhà liền nên chuẩn bị chạy trốn. Mặc dù thần o không ngừng oán thầm, nhưng là hùng dũng Hắc Hoàng nhưng lại không biết, bị vô lượng bảo luân lực lượng chỗ gia trì. Loại lực lượng kia để nó cảm nhận được một loại không gì làm không được. cảm giác dù cho là một cái đại thế giới cũng có thể hủy diệt. Nhìn lại đối diện đội hình, mặc dù đế giả đông đảo, nhưng là cũng không có bao nhiêu lo lắng. Có lẽ, bản hoàng thanh này có thể thắng, trấn áp hết thảy không phục, nghĩ như vậy. Hắc hoàng liền kích động, tiên vương khí bên trong chứa tiên đạo pháp tắc bắt đầu bộc phát. Thời trước vô lượng thiên tôn ghi chép, diễn hóa mỗi loại đạo và pháp đều bắt đầu cháy rừng rực, nở rộ vĩ lực, đánh ra ngàn vạn đạo sáng chói nhất chùm sáng. Mỗi một vệt sáng đều là một loại vô thượng thần thông áo nghĩa. Trảm đế trảm tiên, phá diệt cổ kim. Giờ khắc này, thực sự giống như là tại diệt thế. Nếu là thả ở trong cửu thiên thập địa, tuyệt đối đủ để hủy đi chư thiên vạn vực. Một từng chùm sáng, chỉ là đảo qua lúc chấn động, đều đưa cái kia vững chắc không gian đập nện thủng trăm ngàn lỗ. Cùng vậy muốn chảm phá sinh tử luân hồi các cường giả sát chiêu va chạm. Trong chốc lát bắn ra vô tận tiên quang, hư không biển cả đều nhấc lên to lớn gợn sóng. Cái kia vô số không gian loạn lưu đều vì vậy mà mẫn diệt. Tỉ thí từng tia dư ba, truyền lại tiến bên trong cửu thiên thập địa. Có từng điểm hào quang tại phiến thiên địa này nở rộ. Để cái kia vô số chuẩn đế trở xuống sinh linh run rẩy. Đơn giản là bất luận cái gì một tia thật nhỏ hào quang đều có thể đem thánh nhân hủy diệt hàng ngàn, hàng vạn lần. Đây là lực lượng vô địch, khiến người sợ hãi, cũng làm cho người hướng tới. Răng rắc, hai đạo to lớn dòng lũ ánh sáng đang hướng đụng. Mỗi trong nháy mắt đều có trăm ngàn lần quyết đấu tại bộc phát. Đây là hiếm thấy cảnh tượng. Cơ hồ có thể nói là tiên vương cấp độ phía dưới nhất lóa mắt quyết đấu. Chỉ là Hắc Hoàng chiếm cứ thượng phong, lấy cảnh giới của nó đến khống chế tiên vương trọng khí. Loại thực lực đó thực sự quá cường đại. Trung cực quyết đấu ngay cả cái kia thần ma đại quân diễn hóa ra trận đạo thiên địa đều xuất hiện. Vô số vết rách, sắp sửa hủy diệt. Kết quả như vậy, cực đạo chí tôn vẫn còn tốt, bởi vì sinh mệnh lực cường đại, tối đa chỉ là bị thương, nhưng là tiêu hao bộ phận bản nguyên liền quay về đỉnh phong. Những đại quân kia liền thảm thiết, không ít thánh nhân đều là chống cự không được loại kia trùng kích. Thánh khu nổ nát vụn, một chút chân linh biến mất không còn tăm tích. Các ngươi, quá nhỏ bé. Hắc Hoàng thanh âm lạnh như băng, từ trên bầu trời truyền đến. Nói của nó, pháp của nó, bao phủ phương thiên địa này, trở thành chí cao vô thượng chúa tể giả. Nếu không chìm nổi, vậy ta liền ban cho ngươi nhóm cuối cùng hủy diệt. Lần thứ hai mở ra luân hồi mới. Diệt thế cối xay bắt đầu chuyển động. Đây là đạo tắc diễn hóa ra trọng khí. Lại là sinh động như thật. Mỗi một tia hoa văn đều ẩn chứa trung cực hủy diệt. Hướng về phản kháng đại quân đè xuống. Tiên vương khí cơ chấn nhiếp thiên cổ, là nhân đạo lĩnh vực chỗ khó lấy chống cự trí cao lực lượng. Ầm ầm, liên miên không gian đang đổ nát. Cái này một mảnh mở ra tại không gian biển cả chỗ sâu thế giới đều ở trong hủy diệt. Muốn trở thành cái kia vô số cường giả nơi táng thân. Lúc này ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có. Bởi vì thời không đã sớm bị phong cấm. Nơi này biết hóa thành cuối cùng quan tài. Hư không tiên kính đang phát sáng, dung ra không gian tiên tắc, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể làm dịu thời gian ngắn ngủi. Ai, thực sự rất đáng tiếc, chúng ta nhìn không thấy tự do hy vọng. Thời khắc nguy hiểm nhất, cái kia dẫn đạo đại quân cấu trúc đại trận mấy chục vị chuẩn đế than nhẹ, mang theo đối với sinh mạng lưu luyến, lại nghĩa vô phản cố đốt lên tự thân tinh khí thần. Thân thể bắt đầu rồi tan rã. Tránh thoát sinh tử trói buộc, chúng ta liền làm tế phẩm lại có làm sao, sinh. Không thể như ta mong muốn, chết, chung quy vẫn là có thể dựa theo ý chí của chúng ta. Bọn hắn như vậy ngồi trên mặt đất, cả người tại hóa đạo, một chút xíu tê đẹp màu đỏ quang mang từ trong thân thể tản ra. Là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Không, chống cự tại phía trước nhất cực đạo cường giả hốc mắt đều muốn trừng rách ra. Muốn mở miệng ngăn cản, không cần làm dạng này hy sinh, đây là ổn thỏa nhất phương thức, có chuẩn đế khẽ nói, mang trên mặt mỉm cười, dài rằng giặc thời gian trù tính, không phải là vì giờ khắc này sao, các ngươi ngộ ra được bản thân đế đạo. Độc tôn kỳ đạo, không thích hợp gánh chịu, tiếp dẫn thời trước đế cùng hoàng đạo quả. Vậy chúng ta những cái này triệt để đi đến cùng một con đường người, mới là tốt nhất gánh chịu người. Từng mai cổ pháp ấn ký, từ nơi này chút chuẩn đế mi tâm trên tiên đài nổi lên. Đều là cái kia trong dòng sông lịch sử lần lượt luân hồi. Thẳng đến cuối cùng tiến không thể vào đế hoàng lạc ấn. Cùng lúc đó, có từng tòa âm khí 10 phần cổ tháp dâng lên, giải khai phong cấm, thả ra sinh linh khủng bố, mang theo nhất âm hàn lực lượng. Đó là thần O Niệm. Thời đại này thu tập được thời trước cường giả thi cốt, di vật, lại không ngừng dẫn đạo chúng sinh tại tế bái. Chung quy là ra đời loại này sinh linh quỷ dị. Giống, thê lương tiếng gào vang lên, quỷ ảnh trùng điệp, sương mù xám ngập trời, tản mát ra uy thế kinh người. Chí tôn rất lớn đích khí tức đang tràn ngập, từng trương mặt của tuyết trắng lộ ra, giống như là một bộ mai táng dưới mặt đất nhiều năm cổ thi đào được. Lạnh lùng nhìn lấy trong nhân thế hết thảy. Đây chính là thời trước đế giả thần O Niệm. Vì làm đến chuyện này, toàn bộ vũ trụ đều cơ hồ bị lật lên. Đi qua đại đế cổ hoàng quan tài bị tìm được, tiến hành thành tín tế bái. Những sinh linh này là một loại đại ác. Mỗi một lần hiện thế, đều sẽ cho vũ trụ này mang đến kinh khủng nhất mộng yểm. Đại thánh đối mặt, đều là một con đường chết. Chỉ có cường đại chuẩn đế, mới có thể đem bọn hắn trấn áp. Chỉ là ở chỗ này trên chiến trường, cực đạo đi đầy đất, chuẩn đế không bằng chó. Thần O đọc lên hiện, còn chưa kịp bão nổi, liền bị độ nhân kinh lực lượng chỗ tịnh hóa, trở về đế giả chân ngã, xuất hiện ở nơi này. Trừ những giờ phút này đó còn sống thành đạo giả, như cấm khu những cổ hoàng đó, cũng hoặc là ở trên tiên lộ đi được rất xa siêu cấp cường giả. Còn dư lại cơ hồ đều đến đủ. Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Yêu Hoàng, không đợi nhiều như vậy đế giả cùng đi một đoạn quan sát chúng sinh. Tưởng niệm tuế nguyệt thao tác, những chuẩn đế đó liền sụp đổ. Một thân tinh khí thần hỗn hợp dấu ấn kia, xông vào thân thể của bọn nó. Hơi thở khủng bố nhất chảy xuôi. Hư ảo lạc ấn, trở về đại đế đạo quả. Chân thực mà hoạt bát sinh mệnh lực, thực hiện một cái kỳ tích, để mỗi lần kia trong luân hồi cường đại nhất, kinh khủng nhất cường giả lại hiện ra. Chủ thần không gian bên trong nhìn thấy đế giả, là lấy ra lịch sử đến đúc thành, từ có luân hồi giả tham gia một khắc này bắt đầu, liền cùng chân chính tuế nguyệt xuất hiện mở rộng chi nhánh. Bởi vì hư ảo duyên cớ, mặc dù bên trong có mạnh đến đâu, cũng vô pháp đột phá cái kia giới hạn giáng lâm ở trong cửu thiên thập địa. Đủ khả năng mang ra ngoài, cũng chỉ có bọn hắn cố ý lưu lại tin tức mà thôi. Loại tin tức này đối với chuẩn đế trở lên nhân vật cố nhiên có chút trợ giúp, nhưng là không có thế nhân chỗ trong tưởng tượng lớn như vậy. Bởi vì nhưng phàm là có thể bước vào loại kia tầng thứ cao thủ, đều là chỉ tôn bản thân nói, chỉ tin chính mình pháp. Song khi những tin tức này phối hợp chân chính bản thể, vậy liền sẽ phát sinh kinh người thuế biến. Trong thời gian ngắn ngủi thực hiện cực điểm thăng hoa, để mỗi lần kia trong luân hồi chiến lực chân thực hiện ra. Ở thời điểm này bộc phát, mặc dù bị giới hạn thiên địa quy tắc, chỉ có ngắn ngủi huy hoàng, nhưng là ở tại bọn hắn sống động thời gian bên trong, chính là đến một tôn chân tiên, đều có thể giết cho ngươi xem. Kinh khủng nhất đại đế khí tức đang chảy, từng tôn đế cùng hoàng ở chỗ này cùng tồn tại, hơn 10 vị thời trước chí tôn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để vạn đạo gào thét, thiên địa run rẩy, mỗi người đều ở cực đạo lĩnh vực đi ra quá xa. Tối thiểu nhất là thứ tư, đời thứ năm tu vi, kinh diễm nhất người như yêu hoàng, đấu chiến thánh hoàng đồng dạng, thậm chí cũng đứng ở tại đời thứ bảy ngưỡng cửa. Dù sao, lần lượt luân hồi không nói, còn có luân hồi giả dâng lên rất nhiều tuyệt thế kinh văn. Hệ thống tu luyện, sao có thể không mạnh, chân thực cùng hư ảo, giống như một giấc chiêm bao. Thái Âm Nhân Hoàng khẽ nói, giờ phút này trong đầu hắn có hai loại ký ức cùng tồn tại. lại không có chút nào xung đột, ngược lại là hòa hợp vô cùng, bởi vì đều xem như hắn. Đây chính là cái kia hư ảo luân hồi phía sau màn hắc thủ đích xác rất cường đại. Một đời tuyệt, thế yêu hoàng lại hiện ra, áo trắng tung bay, không nhiễm trần thế, thần sắc tường hòa bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, như tinh không đồng dạng. Có thể cùng đối thủ như vậy giao chiến, thực sự là một trận chuyện may mắn. Chấm chấm, chư hoàng cùng tồn tại, loại kia tràng diện quá khiếp người, tin tưởng sẽ trở thành rất nhiều người cả đời đều khó mà quên được ký ức. Sự xuất hiện của bọn hắn, mang tới hiệu quả cũng là kinh người. Chỉ nhìn đại trận kia bù đắp cùng thăng hoa liền có thể biết. Chúng ta liên thủ một trận chiến, đi cùng vậy cuối cùng hắc thủ thanh toán. Sống hay chết, vậy liền toàn bằng thiên ý, đương thời chí tôn mở miệng. Mặc dù sớm đã máu nhuộm quần áo, nhưng là phong thái không giảm. Trận này đại kiếp giống như là một khối đá mài đao. Để bọn hắn tại lần lượt rèn luyện bên trong nở rộ nhất hào quang hoa mỹ. Được, không ai phản đối. Cái này sát na giữa thiên địa bạo phát kinh khủng công phạt. Sức mạnh mạnh nhất nghịch thiên vọt lên. Đem đoạn này thời không che mất, muốn hủy diệt cái kia có thể đủ diệt thế luân bàn. Giết, đấu chiến thánh hoàng một côn nát cửu thiên, vô thượng yêu hoàng tiên thước lượng thiên địa. Quá nhiều cường công ra giết tuyệt thủ đoạn, tại tiên cổ cũng có thể nghịch hành phạt tiên nhân vật hung ác. Diệt thế luân bàn rung mạnh, vô số vết rách xuất hiện, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, nổ tung ở trong thiên địa. Giết. Cực đạo pháp tắc song hành, những cao thủ tuyệt thế này bắt được sát na cơ hội. Ở một cái thời gian đoạn ngắn bên trong tranh thắng bại, vạch tìm tòi to lớn quang đoàn mặt ngoài, tiến vào hạch tâm trong đất, chân chính trực diện màn này sau hắc thủ. Hắc hoàng, lại là ngươi, kinh sợ thanh âm vang lên, bởi vì nhìn thấy nhất không thể tưởng tượng nổi ngươi. Không, là chó. Ngay tại lúc này, ở trong dòng sông thời gian, có sóng to đang phập phồng. Một đạo có thể áp sập vũ trụ to lớn hư ảnh bao phủ một đoạn nhánh sông. Một tấm võng lớn ở trong tay hắn kéo dài. Mỗi một sợi tơ đều kéo căng tới cực điểm, như là bao phủ nhân vật gì. Động tác như vậy, không thể nghi ngờ xúc phạm cấm kỵ. Tiên đạo lôi đình đang lóe lên, lại đều bị xem nhẹ. Một tôn tiên vương sinh sinh chống đỡ kiếp phạt lực lượng. Chờ đợi lấy cơ hội tốt nhất. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.